Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Trần Vân. Trần Vân Vlog. Đến với buổi đọc truyện trực tiếp vào tối hôm nay thì Vân xin gửi đến các bạn phần 6 bộ truyện Ẩn Sát của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu. Truyện thuộc thể loại đô thị dị năng khoa huyễn. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hai người ngoại quốc nghe không hiểu gì. Marilyn thì lại càng không biết chuyện gì đang xảy ra. Sắc mặt của Đường Kính Nghiêu lúc này rất nghiêm trọng. Hắn hạ lệnh, sau đó mở ngăn kéo, lấy ra một khẩu súng lục, nhìn hai người nước ngoài, rồi nói. Phía dưới đã chết 6 người, đều là người của tổ tuần tra vòng ngoài. Bọn họ đều bị một đao trí mạng trúng phải yết hầu, thậm chí không có cả cơ hội phản kháng. Không biết là ai đã tới. Ramos tiên sinh, tôi nghĩ các ông cũng nên hành động rồi. Hai người lúc này hội ý, nhìn hai mẹ con Marilyn, sau đó đồng thời đi vào gian phòng bên cạnh. Tổng cộng có 6 người ở nước Ý tới nơi đây. 4 người bên trong phòng bên cạnh đánh bài, đợi có người có tên là đi vào. Đường Kính Nghiêu quay đầu lại hỏi. Là ai tới cứu các người? Là lực lượng của cha cô sao? Tôi không biết. Trong mắt Marilyn hiện ra một tia quang mang kỳ dị, sau đó cười nhạt một tiếng, lắc đầu. Tôi không biết. Marilyn vừa nói không biết thì Heidi trong lòng ngẩng đầu lên. Mẹ ơi, có phải là... Đừng nói. Marilyn vội vàng che miệng cô bé. Đường Kính Nghiêu nghe thấy như vậy liền nở nụ cười đi tới. Marilyn ôm chặt cô bé, trên khuôn mặt bây giờ là một mảnh tái nhợt. Đột nhiên có một tiếng động thật lớn vang lên. Sau đó cả ngôi nhà dường như bị động đất liên tục rung lên. Đường Kính Nghiêu dựa vào lưng ghế sofa, định lấy làm bộ đàm ra rồi hỏi tình huống bên ngoài thì chợt có tiếng súng nổi lên. Ánh sáng chỗ đám người mafia đột nhiên tắt đi. Bởi vì bị nổ mạnh nên trong phòng lúc này lúc sáng lúc tối, tiếng súng máy, tiếng súng lục và tiếng la hét trộn lại thành một, tia lửa của những khẩu súng liên tục lóe lên. Marilyn ôm chặt lấy Heidi nằm sấp xuống ghế sofa. Đường Kính Nghiêu giơ súng lên chỉ về phía cửa phòng. Những tên mafia đứng bên ngoài cửa vừa mới rút súng ra thì đã bị bắn xuyên đầu, sau đó chậm rãi ngã xuống. Một lát sau, rung động mới bắt đầu biến mất. Tiếng súng ầm ĩ vừa rồi cũng không còn. Lúc này ba người ở bên trong chỉ có thể thấy máu của những tên mafia bên ngoài chạy vào. Đường Kính Nghiêu cầm súng trong tay, nhưng thật lâu vẫn không dám nhúc nhích. Một lát sau, không nghe thấy có tiếng động gì. Đường Kính Nghiêu mới bình tĩnh trở lại. Hắn một tay kéo Marilyn đẩy vào bên trong. Lúc này đã biết xảy ra chuyện gì. Trong lòng của Marilyn cũng không sợ. Khi nhìn ra bên ngoài, cô hít lấy một hơi khí lạnh, nhưng trong lòng lại hơi có chút vui sướng. Phía trước là một đống hỗn độn, nằm dưới đất là năm thi thể đang không ngừng tràn máu ra bên ngoài. Cửa sổ thì đã mở vào phòng trong. Rất hiển nhiên là người kia từ bên ngoài lọt vào. Sau khi chiến đấu kịch liệt, thì người đó đã từ cửa sổ đi ra ngoài. Một lát sau, khi Đường Kính Nghiêu thấy được một màn này, thân thể hắn liên tục rung lên. Hắn liếc nhìn Marilyn, sau đó nói vào bên trong máy bộ đàm. Báo cáo tình hình đi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Ông chủ à, hành lang ở phía tây bị nổ tung. Chúng ta có 5 người bị chôn ở bên dưới. Giọng nói trong bộ đàm rất khủng hoảng, Đường Kính Nghiêu quát lớn. Mặc kệ bên đó, tất cả đi sang bên này. Bên kia vừa mới trả lời một câu thì đột nhiên có một giọng nói chen vào. Cứu mạng, cứu mạng. Hắn bên ngoài, hắn bên ngoài. Vừa rồi hắn từ trên nhảy xuống. Lão nhị và lão tử đều bị giết. Là đứa bé, không, hắn là... Sau đó không còn bất cứ tiếng động gì. Đứa bé không có khả năng. Ta biết là một người lùn, là một người lùn. Hắn vội vàng chạy đến cửa sổ nhìn, độ cao của cửa tầng 3 của nhà xưởng tương đương với tầng 5 của những tòa nhà cao tầng. Không biết làm sao hắn có thể leo lên rồi lại leo xuống. Bên ngoài toàn là một màu đen, không hề nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hắn mới quay đầu thì trong bộ đàm lại vang lên tiếng nói. Ông chủ à, hành lang bị một khối xi măng chặn lại rồi. Chúng tôi đang đẩy ra, chúng tôi sắp đến rồi. Tiếng súng đột nhiên vang lên. Hắn sống tới.

Nếu như rời khỏi nam nhân kia thì tôi không thể nào sống được. Hiện nay tôi mới biết, không phải tôi không muốn xa hắn, mà là tôi không muốn mất đi cảm giác yêu nhau. Tôi biết, tôi không hận việc hắn đã có vợ. Tôi không hận việc hắn đã gạt tôi. Tôi hận là tôi đã bỏ ra nhiều như vậy, nhưng không thể có được gì. Không để lại thứ gì. Cô có hay đi? Nhà mình liếc mắt nhìn cô. Như vậy là cô đã quên hắn. Đúng như vậy. Marilyn ngửa mặt lên cười, sau đó liền biến thành meo mó do sự đau đớn ở mắt cá chân. Cô liếc mắt nhìn cậu bé đang trả thù mình. Trước đây tôi có cảm giác mình rất yêu hắn. Vì hắn tôi đọc tiểu thuyết Trung Quốc, ăn món ăn Trung Quốc, học nấu nướng Trung Quốc, thậm chí là học viết chữ. Cả ngày ở lì trong nhà là một người phụ nữ quy củ, rất ít khi đi ra ngoài. Nhưng bây giờ tôi mới phát hiện, thời gian không ngờ đã trôi qua quá nhanh. 10 năm thời gian, cứ như vậy mà trôi qua. Khi nói tới đây, trên mặt cô chảy xuống hai hàng nước mắt. Không biết vì thương tâm hay là do mình làm cho cô quá đau. Cô nói, từ nay về sau, thứ tôi lo lắng duy nhất, đó chính là Heidi. Tôi sẽ ở bên cạnh cho tới khi nó lớn lên, lập gia đình, mãi mãi bên nó cho tới khi nó không cần tôi. Không cần phải như vậy, tìm một nam nhân thật tốt rồi kết hôn. Cô đã bao nhiêu tuổi rồi? Tôi nhớ rõ lúc sinh Heidi là ngày thứ hai, sau khi sinh nhật 18 tuổi của tôi. Nhà mình liếc mắt, thảo nào cha của cô phản đối hai người. 17 tuổi thì mang thai, 18 tuổi thì sinh con. Nếu như con gái tương lai của mình mà cũng như vậy, thì mình nhất định sẽ đánh chết nó. Tuy nghĩ vậy nhưng ngoài miệng thì hắn vẫn nói. 28 tuổi, cô còn rất trẻ mà, nam nhân tốt có rất nhiều. Cô cần gì vì tên Đường Kính Nghiêu thủ tiết chứ? Đúng là ngực to mà không có đầu óc. Thế nhưng Trung Quốc không phải là rất coi trọng trinh tiết hay sao? Nữ nhân đã sinh con thì không còn ai muốn. Nhà mình nhất thời muốn bóp chết nữ nhân có vóc người ma quỷ trước mặt này. Vì Đường Kính Nghiêu mà muốn tự sát. Thế nhưng bây giờ lại nói câu này. Mình rất ít an ủi người khác nên cũng phải làm cho đến nơi tới chốn. Cô là người Mỹ mà. Là người Mỹ, 12 tuổi hít thuốc phiện, 14 lên giường, 17 mang thai, 18 sinh con. Các cô đâu có đem chồng trở thành món cơm thường ngày bao giờ đâu. Cô đừng có đả kích hình tượng tốt đẹp của nước Mỹ trong lòng tôi, được không? Thế nhưng tôi thấy quan niệm của người Trung Quốc rất là hay. Đối mặt với hiện thực một chút đi. Trên đường lớn ở Trung Quốc, chạy không phải là xe ngựa. Chúng ta bây giờ cũng không phải là ở nhà tranh mà. Nhà mình thở dài. Cô là một nữ nhân ngực lớn ngu ngốc. Nữ nhân là để yêu thương, ai cần tấm màn đó mà làm gì? Trước đây hắn suy nghĩ lung tung, nhưng ngài thân phận sát thủ nên cái gì cũng để trong lòng. Không thể có cảm tình, không thể có hy vọng. Khi sống lại với thân phận của một đứa bé, khi hắn nói ra những lời này, liền cảm thấy vô cùng thoải mái. Dù sao, nữ nhân trước mặt này cũng đã quen nghe cách nói giống như người trưởng thành của hắn. Hơn nữa trên cơ bản, cô ta không có khả năng và động cơ uy hiếp tới mình. Marilyn đỏ mặt, hai người trầm mặc hồi lâu rồi Gia Minh nói. À, bên cha cô đã gọi điện thoại. Đại khái trong vòng một tuần lễ tới thì sẽ có người tới đón cô về. Marilyn dường như đang suy nghĩ điều gì, chỉ yên lặng gật đầu. Một lát sau mắt cá từ từ bớt sưng. Gia Minh đang muốn buồn ra thì nghe được Marilyn nói. Cô Gia Minh à? Sao? Tôi muốn... Nàng ngẩng đầu nở ra một nụ cười. Cậu cũng là một nam nhân. Tôi nói là tâm lý của... Tình huống của tôi rất phức tạp, nhưng mà cô ví tôi với người lớn cũng không sai. Nhưng thoạt nhìn cậu giống như là một cậu bé. Thứ người lớn nên hiểu tôi đều hiểu. Thứ mà người lớn không nên hiểu tôi cũng hiểu. Như vậy được chưa? Vậy nếu như... Nếu như tôi trước mặt cậu cởi hết đồ ra, cậu có khinh thường tôi không? Có nghĩ tôi rất dâm loạn hay không? Sao? Nhà mình há to miệng định nói, nhưng một lúc lâu cũng không nói nên lời. Chương 28: Thục nữ và dâm phụ. Trong phòng bầu không khí có chút quỷ dị. Marilyn sắc mặt đỏ ửng, hiển nhiên là đã mang tác phong của người Mỹ. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Gia Minh, bàn chân thì gác lên trên người của Gia Minh. Còn Gia Minh thì lặng im một lát, sau đó hơi nhún vai. Tôi nghĩ tôi sẽ không. Nhưng mà đúng là có chút kỳ quái. Thật ra với kinh nghiệm của gia mình mà nói, tình huống trước mắt vô cùng đơn giản. Bởi vì chỉ cần đè lên là được thôi. Khi còn ở kiếp trước, vì để cho cuộc đời sát thủ của hắn không còn sơ hở, các loại như bạn gái, tình yêu, hắn tuyệt đối không có. Bạn bè tín nhiệm thì lại càng ít. Sát thủ là phải cô độc, người có thể tin tưởng chỉ là bản thân mình. Nhưng mà dưới tình huống như thế này, hắn cũng sẽ cùng làm tình với nữ nhân. Khi không có nhiệm vụ, hắn cũng sẽ tìm tới những kỹ nữ cao cấp. Đêm đó qua đi, hắn sẽ không còn ấn tượng gì. Làm tình không cần lý do, có lúc là bởi vì nhục dục, có lúc ngay cả nhục dục cũng không có. Ở tình huống trước mắt cũng giống như vậy. Tình yêu của cô gái này đã dành cho người khác, mà lại bảo là trong một thời gian ngắn yêu một đứa bé như hắn, thì đúng là chuyện không bao giờ có. Xét tiếp cùng, có lẽ do hôm nay là một ngày đả kích với nàng vô cùng lớn. Nàng muốn biểu hiện là mình đã quên mất người đàn ông kia, cho nên mới có tâm trạng như bây giờ. Đừng nhìn đối với một sát thủ đã trải qua bao nhiêu lần sống chết thì loại cảm giác này chẳng tính là gì. Về phương diện khác, đối với gia mình mà nói, thân hình hắn vẫn còn là một đứa bé. Đối với nữ nhân trưởng thành này, không phải là không có hứng thú, nhưng đúng là rất kỳ quái. Tôi... Marilyn nhẹ giọng nói. Tôi nghĩ ngày đó cậu châm cứu cho tôi. Lại còn... Tôi thỉnh thoảng nhìn ánh mắt cậu. Tôi nghĩ cậu có lẽ là sẽ cảm thấy hứng thú với điều này. Có lẽ là sẽ thích. Cô ta tuy rằng dùng hết dũng khí, nhưng mà khi lời nói ra khỏi miệng rồi thì vẫn thấy không được tự nhiên. Đứa bé 14 tuổi thì cũng chỉ là một đứa bé. Mình làm như vậy có ảnh hưởng tới cả đời của nó hay không? Lúc này Gia Minh đột nhiên thở ra một hơi. Tôi đương nhiên là thích. Dù sao chuyện này, nam nhân đều chiếm tiện nghi. Cậu còn không được. Nhưng mà trong chuyện này, cô có nỗi khổ. Vì vậy... Ngày hắn nói như vậy, Marilyn cắn môi, cởi áo. Một lát sau, một thân hình mê người hiện ra, không sót gì trước mắt Gia Minh. Dường như nhớ tới chuyện gì, nàng tỏ ra có chút khổ não. À, chuyện này cô cũng biết. Tôi mới 14 tuổi thôi. Tuy rằng phía dưới cũng có thể làm. Thế nhưng dù sao, khẳng định là kém nam nhân nước Mỹ. Nước Mỹ đó, nếu như cô... Ai? Cô làm gì vậy? Lúc hắn đang nói thì Marilyn đã ngồi lên giường, dịu dàng quỳ rạp xuống chỗ hai chân hắn, gò má của cô ửng hồng. Cậu chẳng phải nói, hai chúng tôi phải làm trâu làm ngựa cho cậu ư. Bởi vậy, hiện tại bắt đầu đi. Cô giả vờ bình tĩnh, trên thực tế trong lòng cũng kích động vô cùng, trong ngực bồn chồn như ngựa chạy. Hai tay cô cởi quần con của Gia Minh ra, trong lòng đột nhiên bi phận, nước mắt tuôn rơi như mưa. Gia Minh thở dài, đang muốn đẩy cô ra thì đã thấy Marilyn ngừng khóc, ngẩng khuôn mặt e thẹn và ngượng ngùng, đôi môi khiêu gợi hướng về phía dưới. Gia Minh mở hai chân nằm ngửa trên giường, sắc mặt có chút quái dị nhìn cái màn. Ai, thật là cảm giác thật kỳ quái. Mấy ngày sau, tin tức Đường Kính Nghiêu chết làm cho thành phố Giang Hải sôi lên sùng sục. Đương nhiên họ không cách nào điều tra ra Gia Minh chính là hung thủ. Trưa nào hắn cũng chơi đùa cùng với Heidi một chút, dạy nó một chút khí công nhập môn. Sau đó, lại ở bên cạnh Marilyn rèn luyện một phen. Heidi quả thật là đáng yêu. Nó rất thích ở bên cạnh Gia Minh kêu lên ca ca, ca ca. Đôi khi không gặp thì nó không ăn cơm. Ngay cả mẹ nó khuyên bảo cũng không được. Khi Gia Minh vừa tới, nó liền nhu thuận đi ăn. Lại tin tới chuyện thân mật cùng Marilyn. Gia Minh thật khó nghĩ. Quan hệ này là quan hệ anh em hay là quan hệ dưỡng con? Bởi vì phải ăn cơm ở nhà linh tinh, trong khi phải luyện tập ở Diệp thị vào quán, cho nên hầu như phải tới lúc hoàng hôn Gia Minh mới tới được. Nói không được mấy câu thì đã phải rời đi. Có một lần Heidi khóc đòi Gia Minh cùng ăn cơm. Gia Minh không còn cách nào khác là phải ngồi lại ăn vài miếng sau đó rời đi. Cho nên phải tới 10 giờ tối hắn mới có thể từ Diệp thị vào quán trở lại. Lúc này linh tinh đã có thể coi như là vợ của hắn. Bây giờ trông hắn giống như đang yêu đương vụng trộm. Lúc này Marilyn đã có thể coi như là vợ của hắn. Bây giờ trông hắn giống như đang yêu đương vụng trộm vậy. Lúc này Heidi đã ngủ. Gia Minh cùng Marilyn đóng chặt cửa phòng ngủ. Lại tiếp tục mây mưa. Trên thực tế dục vọng của hai người không lớn. Cho nên mỗi đêm cũng chỉ làm một chút. Tính tình của Marilyn lại cẩn thận. Cho rằng làm nhiều sẽ ảnh hưởng tới Gia Minh sau này. đồng thời cũng vì chuyện này mà gia mình mất hứng. Trong khi đó Marilyn biết gia mình xấu hổ, hơn nữa lại vừa mất đi người đàn ông yêu lâu nhất, muốn gia mình ban đêm tới nơi đây. Gia mình cũng không tiện cự tuyệt, cho nên mới diễn ra cảnh như bây giờ. Nhưng mà cho dù có như vậy, thời gian mà hai người làm tình không nhiều, đại khái là do nghĩ tới chuyện gia mình còn là một đứa bé trong thời gian phát dục. Cho nên chỉ cần gia mình không chủ động, thì hầu như toàn là cô dùng miệng giúp cho gia mình. Mỗi lần như vậy, hai người lại ở trên giường làm chuyện lung tung. Sau đó là nói chuyện, phần lớn là Marilyn nói, còn gia mình một bên lắng nghe, thỉnh thoảng phát biểu ra cách nhìn của mình. Khi lúc thực sự làm tình, thì Marilyn thường để sáng đèn, trần như nhộng, nằm một bên cho gia mình tùy ý xoa nắng. Đôi khi cô lại làm đủ loại tư thế để cho gia mình thưởng thức các loại hương vị. Chỉ ngủ chừng một lát, vào khoảng 3 giờ sáng, gia mình lại bắt đầu đả tọa, tiến hành luyện tập một loạt các động tác công phu đơn giản. Marilyn đương nhiên là muốn học, nhưng mà bởi vì không theo kịp tốc độ của gia mình, cho nên cô chỉ ngồi đả tọa. Vừa đả tọa, cô vừa lẩm nhẩm nói là thần tiên mà quái gì gì. Sau đó suy đoán nguyên nhân gia mình có võ công thần kỳ, chắc là do được một đại sư thu dưỡng, hoặc là do lúc còn nhỏ bị rơi xuống vách núi, lấy được công phu thần kỳ, hoặc là do lúc nhỏ trải qua chuyện gì vô cùng nguy hiểm, được tạm thưởng võ công. Nhưng mà đó chỉ là nguyên nhân cô tưởng tượng ra, chứ cô không bao giờ hỏi lấy gia mình. Trong thời gian ở chung, gia mình phát hiện, nữ nhân ngoại quốc này là mang tâm tính của một thiếu nữ giang nam. Ôn nhu, cẩn thận, mẫn cảm. Cô cũng không biểu lộ ra trước mặt người khác về bản thân mình, cho dù là ưu hay là khuyết điểm. Mỗi khi cảm thấy cái chuyện gì thú vị thì cô sẽ chia sẻ với gia mình. Tuy rằng chưa chắc là yêu, nhưng thật sự bây giờ cô không giữ gìn chút gì mà trao hết cho gia mình, cũng không đề cập tới một chút hồi báo nào. Thỉnh thoảng cô cũng trần truồng xếp bằng trên giường, tay kết thủ ấn, đồng thời nói chuyện. Điều này khiến cho dục niệm của gia mình tăng nhiều, hận không thể nào lập tức đẩy cô ngã xuống. Có lẽ là phải dùng hai từ ngây thơ để hình dung cô vào lúc này. Khi tới thứ bảy chủ nhật, gia mình tìm một lý do, nói là không thể ở chung với Linh Tinh và Xa Xa được. Nguyên nhân là do Marilyn yêu cầu mạnh liệt, nói là phải chơi cùng với Heidi hai ngày, mà Heidi cũng khóc lóc, muốn gia mình chơi cùng với nó một ngày nghỉ. Hai mẹ con này là người bị hiểm nghi trong vụ án của Đường Kính Nghiêu. Đương nhiên là không được ra ngoài, cho nên ban ngày thì hắn cùng với Heidi chơi điện tử vô cùng vui. Đợi tới ban đêm, gia mình lại chui vào trong phòng của Marilyn nói chuyện phím. Hai người không cởi quần áo mà tắt đèn, giống như vợ chồng ôm nhau ngủ. Buổi chiều ngày thứ hai, sau khi gia mình tan học, hắn không tới Diệp gia mà là tới chỗ hai mẹ con ăn một bữa cơm. Lúc này trời chiều đã ngả về tây, ba người ra khỏi cửa tới một công viên nhỏ, thời khắc chia tay sắp tới. Bây giờ đã quên hắn chưa? Rồi, quên hết rồi. Không hề thương tâm. Không thương tâm. Vậy thì tốt rồi, tiếp theo chính là một cuộc sống mới. Khi trở về Mỹ, nếu như gặp... Không cho nói. Vì sao? Tôi sẽ không gả cho nam nhân khác. Trung Quốc có một tập tục rất hay. Thân thể của tôi đã cho cầu, thì còn có thể cho nam nhân nào khác được sao? Nữ nhân ngốc nghếch này, tuy rằng Trung Quốc vẫn có xe ngựa chạy trên đường, nhà ở cũng là nhà tranh, nhưng mà tập tục đó cũng không còn đúng nữa. Bây giờ tình huống là khác trước. Hơn nữa tôi cũng không cho cô được bất cứ thứ gì. Hiện tại tôi mới chỉ 14, khi cô gần 40, tôi mới chỉ 25. Ôi trời ơi, không nói được nữa rồi. Cô gái tóc vàng đánh vào gia mình một cái, giọng nói mang theo sự hờn dỗi. Chúng tôi quyết định sẽ không thay đổi. Mặc kệ cậu có phải là của tôi hay không, tôi vẫn vĩnh viễn là của cậu. Chỉ cần thỉnh thoảng cậu gọi điện thoại hoặc là sang bên kia thăm tôi là được rồi. Nếu như cậu cần, tôi cũng sẽ lập tức tới bên cậu. Cô bé nhỏ đang tình nghịch chạy phía trước, không nghe rõ mẹ mình và ca ca nói cái gì, chỉ cười chỉ vào chỗ mấy đứa bé bên kia đang tụ tập. Ca ca, ca ca, đây là cái gì? Thứ này sao? Đó là kẹo đường. Hãy đi, muốn ăn không? Nhà mình nhìn sang bên đó, thấy một trung niên nam tử đang cầm điều khiển một cái máy nhỏ. Sau khi đổ đường trắng vào, một lát sẽ có một dòng đường chảy ra. Chỉ cần dùng một cái que là quấn lại được. Có thể ăn ư, thật là hay. Ba người đi tới chỗ bán, nhà mình mua ba cây kẹo. Bởi vì nhiều người, cho nên phải xếp hàng thì mới mua được. Heidi thì đứng bên cạnh cái máy tạo kẹo, kinh ngạc mở tròn hai mắt, trông rất đáng yêu. Và mình và Marilyn thì ngồi xung cây ghế đá ở bên cạnh. Tôi mong cô đừng có nói cho ai biết những chuyện thuộc về tôi. Nếu không có việc gì thì đừng liên hệ, bởi vì điều đó sẽ mang tới những chuyện phức tạp cho tôi. Được. Marilyn nhìn vào 10 ngón tay của mình đang đan vào nhau, dường như là một cô vợ nhỏ đang ngồi bên cạnh trả lời. Đương nhiên, nếu như có chuyện gì nguy hiểm tới tính mệnh của cô và Heidi, thì tôi có thể cho cô một số điện thoại để liên lạc khi cần gấp. Chỉ cần cô nhắn tin, tôi sẽ chạy tới liền. Hắn lấy ra một tờ giấy đưa tới cho Marilyn. Cất đi. Marilyn cầm lấy tờ giấy cất vào trong lòng. Cái ngẩng đầu lần này trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bản thân tôi cho rằng đừng để cho Heidi tiếp xúc với mafia. Chuyến đi này không tốt. Đương nhiên, tôi không có quyền quyết định. Nếu như cô và cha của cô nghĩ... Tôi sẽ nghe lời cậu. Marilyn gật đầu cười. Tôi đã nói hai mẹ con tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu. Cho nên cậu nói cái gì tôi cũng nghe. Ai, làm trâu làm ngựa trên giường là tốt rồi. Nhà mình vừa cười vừa nói. Chỉ chốc lát sau, Heidi mang ba thanh kẹo bọc đường tới. Ba người ngồi cùng nhau ăn. Lúc này thấy thời gian hẹn ước đã sắp tới. Và mình nắm lấy tay của Heidi. Ba người đi tới một bãi cỏ cách đó không xa. Heidi à? Dạ. Đáp ứng và mình ca ca một việc được không? Dạ. Không nói chuyện của ca ca cho bất cứ ai, được chứ? Dạ được. Hôm qua chúng ta đã thống nhất. Heidi không được khóc. Và mình cười, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Heidi. Cô bé ăn xong que kẹo, rồi mới gật đầu, vẫn còn thầm thèm liếm nốt que kẹo. Nhưng mà lúc này trong mắt của Heidi đã ương ướt. Khi thấy khuôn mặt tươi cười của gia mình, thì cô bé oà một tiếng rồi khóc rống lên. Xin lỗi nha, Heidi nhìn không được rồi. Được rồi, chúng ta cũng đã nói. Nếu như có cơ hội, gia mình cà cà sẽ tới thăm em. Nhẹ nhàng mà ôm tiểu cô nương một cái. Một lát sau, hắn đem cây kẹo trong tay mình đặt vào trong tay của cô bé. Đừng khóc, gia mình cà cà cho em, ngoan đi. Marilyn ngẩng đầu, trong mắt cô đã đầy nước mắt. Hai người nhẹ nhàng ôm nhau. Cô cúi đầu, hôn lên đôi môi của gia mình một cái. Lúc này có rất nhiều lão nhân đang ở bên cạnh, cho nên hai người không dám hôn nhau lâu. Người bên ngoài nhìn vào cũng chỉ biết đây là lễ tiết của người phương Tây. Tôi sẽ nhớ cậu, Marilyn nói, gia mình cười. Vẫn là câu nói cũ. Nếu như gặp người đàn ông nào mà cô yêu, hãy gả cho hắn, đừng có cố chấp. Marilyn không trả lời, chỉ dùng đôi mắt đậm lệ mà lắc đầu. Sau đó Heidi lại tự ôm gia mình, vốn chỉ là hôn lên mặt, nhưng cô bé lại dí cả đôi môi và miệng của gia mình, sau đó nức nở khóc. Anh tiễn em đi được không? Được. Gia mình gật đầu. Còn nữa, sau khi lớn lên, nhất định em sẽ cưới anh. Sắc mặt của cô bé vô cùng kiên quyết, gia mình bật cười, sờ sờ đầu cô tiểu cô nương. Marilyn nắm tay cô bé, lau lau nước mắt trên mặt, sau đó đi tới một cái hồ nước nhỏ ở giữa bãi cỏ. Cô bé vẫn cầm thanh kẹo, cẩn thận bước đi. Mỗi bước đi lại vẫy tay với gia mình một lần. Chỉ một lát sau, các cô đã tới bên cạnh hồ nước, nơi đó vốn có hai người ngoại quốc ngồi xoay lưng về phía này. Nhưng lúc này cũng phát hiện ra các cô, một già một trẻ, tiến lên đón. Cha, tại sao người lại tới? Chúng ta tạm thời hòa giải với gia tộc Gambino. Nghe nói con gặp chuyện không may, cho nên cha lập tức hẹn với Joseph sang đón con. Lão nhân ôm cô một chút. Marilyn, em không sao là tốt rồi. Nam tử tên là Joseph kia đang nhìn Marilyn, ánh mắt nóng bỏng khó mà che giấu. Cô bé Heidi thì không để ý tới chuyện người lớn, chỉ cầm thanh kẹo bọc đường quay đầu. Nhưng mà thân ảnh cô bé muốn nhìn thì đã biến mất. Chương 29, diễn trò. Sau khi tiễn Marilyn và Heidi đi, cuộc sống của hắn lại trở lại quỹ đạo như trước. Ngày nào cũng tới trường, đợi tới ngày nghỉ là cùng hai cô gái sống chung, đồng thời âm thầm không ngừng rèn luyện cho cơ thể này. Sau trận đánh ở nhà máy xi măng bỏ hoang, và mình phát hiện nếu chỉ tính độ nhạy cảm thì cơ thể này còn tốt hơn so với thời kỳ toàn thịnh của hắn trước đây. Có thể là do hắn có kinh nghiệm tích lũy từ trước, hơn nữa cơ thể này được luyện tập từ nhỏ, cho nên mới không phạm sai lầm nào khi luyện tập. Nếu như cứ tiếp tục như thế này, thì chỉ cần qua mấy năm, hắn sẽ tự tin khiêu chiến tất cả các nguy hiểm. Thậm chí, đối mặt với người được xưng là vô sát thủ của người Nhật, nguyên lại Trừ Sang, thủ hạ của Bùi La Gia. Trước kia, hắn đã từng hợp tác. Không phải không thừa nhận, nếu như bàn về sát thủ, thì người Nhật xuất sắc hơn Trung Quốc nhiều. Những cái tên như Chư Thần Vô Niệm, Thiên Vũ Chính Tắc, Lập Minh Đạo Húc, Ngự Thủ Hỷ đều vang dội. Bây giờ hắn không thể thắng bất cứ người nào. Đương nhiên, bây giờ hắn cũng sẽ không tính tới chuyện dây dưa vào việc của Bùi Gia La. Khi làm sát chết uất ức như vậy, thì Bùi Gia La chắc chắn sẽ đặt cấp sát thủ đi tới đây điều tra. Nhưng chắc là sẽ vô công mà về, bởi vì chuyện kia vô cùng giống với tai nạn xe cộ thuần túy. Mà dựa theo quy củ của Bùi La Gia, lần đầu tiên thất thủ sai lầm thì sẽ không có chuyện tha thứ cho sai lầm lần thứ hai. Cứ như vậy, bọn họ sẽ không tìm Marilyn gây phiền phức. Marilyn cũng hiểu tầm quan trọng của mình, cho nên cô sẽ có cách ứng phó. Hằng hóa thân thành một sát thủ trung niên lùn, cũng là có nguyên nhân của nó. Người này trước đây từng có dị năng biến thái. Trước khi hắn đạt tới đỉnh, đã từng hợp tác với nguyên lại Triều Sang, tìm sát thủ lùn này để chiến đấu. Tuy rằng hắn giết được người này, nhưng mà cũng cựu tử nhất sinh. Trong khi đó là có vụ sát thủ nguyên lại Triều Sang giúp thắng thì mới thắng được. Nếu như bây giờ Bùi Gia La không tìm được hắn thì thôi, nếu tìm được thì đúng là có chuyện hay để mà xem. Ngoài Bùi Gia La thì còn có hai người khác khiến hắn phải suy nghĩ. Một trong số đó là nguyên lại Trừ Sang. Người này tuy rằng lạnh lùng là quỷ Nhật Bản, nhưng mà sau khi hắn hợp tác với người này, nguyên lại Trừ Sang lại đối xử với hắn vô cùng tốt. Cái chết của bản thân gia mình có thể tính là do âm dương chưa đều. Nhưng mà hiện nay hắn đã biết nguyên nhân, thì hắn sẽ tận lực ngăn cản chuyện đó phát sinh. Nhưng mà với tình huống hiện giờ, hắn không còn tâm làm sát thủ. Với lại, hắn không có giao tình gì với nguyên lại Triều Sang. Nếu như gặp hắn, thì chắc chắn hắn sẽ bị đánh chết. Về phần người còn lại tên là Chư Thần Vô Niệm, đây là một phần tử biên thái theo kiểu quân phiệt chủ nghĩa, đối với người Trung Quốc vô cùng cừu thị. Trước đây, khi hắn còn ở với Bùi Gia La, từ nhỏ đã phải tiếp thụ sự giáo dục của một sát thủ. Quan niệm đối với quốc gia dân tộc của hắn cực kỳ mờ nhạt. Nhưng mà tên biên thái này đã khiến hắn khốn khổ vô cùng. Chư Thần Vô Niệm đã từng đánh cắp bí mật rồi phản bội Bùi Gia La. Bản thân hắn đã từng có một trận đấu nhỏ với người này, bị thất bại, cho nên hắn vẫn phiền muộn cho tới giờ. Nghĩ lại chuyện của kiếp trước, hắn thấy rằng nếu như không thực sự cần thiết, hắn không muốn chống lại tên biên thái này. Cuối tháng sau, trường học bắt đầu nghỉ. Nghỉ hè thì dài, nhưng ba đứa trẻ đều ở trong biệt thự của Liệu Gia chơi đùa. Chúng chơi những trò chơi như quay phim, máy tính, bơi lội. Tiểu khu cách biển không xa là có một bãi tắm đẹp, cho nên rất nhiều người đổ xô tới. Nhóm ba người của gia mình cũng mang trướng ngủ tới ở đó 3 ngày. Ăn đồ bị nhiều tới mức Hoài Sa phát nóng, phải dùng kem đánh răng để chống nhiệt. Là một trong những học sinh đặc biệt của trường học, vào cuối tháng 8, Linh Tên và Hoài Sa được chọn vào đội tuyển thi đấu Đại hội Võ thuật Thiếu niên Toàn quốc. Gia mình không phải là tuyển thủ, vốn không thể tham gia, nhưng mà Linh Tên và Hoài Sa đồng thời nói, nếu như gia mình không đi, thì bọn họ cũng sẽ không đi. Mọi người cũng biết ba người này chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, cho nên sắp xếp cho gia mình làm cổ động viên, đi theo đội tuyển tới thủ đô để dự thi. Nhưng mà cuộc tranh tài này đã mang tới cho ba người phiền phức không lớn cũng không nhỏ. Kết thúc phần 6 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.